Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, khổ sai. Canh 1, còn xin chàng chủ chỉ thị. Tống Vân Ca ôm quyền, hắn chưa từng thấy Phó Vãn Chiếu, nhưng đã trước thời hạn giải qua Phó Vãn Chiếu, lúc này rốt cục đối mặt Hào. Theo hắn biết, cái này Phó Vãn Chiếu cũng là một cái gặp được cảnh giới chướng người. Bất quá đồng dạng là gặp được cảnh giới chướng, vị này Phó Vãn Chiếu cùng Chu Thương Lan cách sống lại hoàn toàn khác biệt. Phó Vãn Chiếu cho dù cảnh giới không cách nào lại phá, không thể tiến thêm một bước, như cũ không ngừng phấn đấu, không ngừng leo lên, không ngừng vươn lên, trở thành một cái rất được Bạch Hổ Vệ đám người kính trọng chàng chủ. Đi một chuyến Ngọc Tiêu Thành, Phó Vãn Chiếu nói, đưa một phong thư cho Quách quân chủ. Ngọc Tiêu Thành, Mai Oánh vượt lên trước nói ra, chàng chủ, nếu như không đỡ lấy nhiệm vụ này, liền không thể làm thập trưởng. Ai làm cái này thập trưởng? Ai đi đưa tin? Phó Vãn Chiếu gật đầu, không đi, đó chính là tự nguyện từ bỏ thập trưởng chi vị. Mai Oánh nói, chàng chủ, cái này thập trưởng vẫn là tuyển cái khác người khác đi. Tống Vân Ca không làm. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng, nàng nháy mắt cho Tống Vân Ca, thần sắc kiên định nhìn xem Phó Vãn Chiếu. Phó Vãn Chiếu cười nói, Mai nha đầu, loại sự tình này ngươi có thể làm chủ vẫn là trở về suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngày mai sáng sớm lại cho ta trả lời chắc chắn. Hảo hảo nghĩ rõ ràng. Không phải lúc nào cũng có thập trưởng trống chỗ. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, chúng ta trở về thương lượng một chút. Mai Oánh gật đầu. Tống Vân Ca không hỏi nhiều. Thẳng đến ra chàng chủ phủ. Như cũ không có mở miệng. Dương Vân Nhạn nhịn không được hỏi, ngàn vạn không thể đi Ngọc Tiêu Thành. Mai Oánh lắc đầu nói, hiện tại đã không ai đón thêm nhiệm vụ này, ngươi không thể đáp ứng. Thập trưởng, vì cái gì a? Dương Vân Nhạn không hiểu nói, chẳng lẽ lại Ngọc Tiêu Thành là đầm rồng hang hổ không có đáng sợ như vậy đi? Hừ, không đáng sợ. Mai Oánh tức giận, không đáng sợ cũng không có khả năng đem nó cùng thập trưởng vị trí chói đến cùng một chỗ. Dùng thập trưởng vị trí làm mồi nhử, nguy hiểm đến tính mạng. Dương Vân Nhạn càng thêm hiếu kỳ. Mai Oánh nói, bên kia tin tức một mực phong tỏa, ta liền tinh tế cho các ngươi nói một câu, miễn cho bị mơ mơ màng màng. Nàng sau đó đem sự tình ngọn nguồn nói một phen, là không thể đi. Dương Vân Nhạn liên tục gật đầu, thập trưởng ngươi tuyển được không sai, không thể đi Ngọc Tiêu Thành. Nàng quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, mạnh mẽ bàn tay đập vào hắn đầu vai, ngươi chẳng lẽ tâm động, muốn đi? Tống Vân Ca cười cười, ngươi thật muốn đi? Dương Vân Nhạn lại vỗ bả vai hắn, ngươi không có váng đầu đi. Tống Vân Ca hoành nàng một chút, tránh thoát nàng một cái khác trưởng. Dương Vân Nhạn lại một bàn tay đập tới. Tống Vân Ca, ngươi đừng phát bệnh a. Dương nữ hiệp thủ hạ lưu tình. Tống Vân Ca lại tránh. Mai Oánh nhìn hắn chằm chằm. Tất cả mọi người không hiểu nhìn xem hắn. Mai Oánh cau mày nói, chúng ta Đại La Thành hàng năm đi đưa tin đều nhận hết làm nhục. Rất nhiều cũng giống như ngươi nhân vật thiên tài, đi về sau cuối cùng bị đả kích được lòng tin hoàn toàn không có. Tự kỳ tái biến thành người tầm thường. Tống Vân Ca nói, càng muốn thử một chút. Lần trước ta có cơ hội đi, ta không có đi. Mai Oánh thản nhiên nói, chắc Tiểu Uyển có cơ hội đi, cũng không có đi. Ngọc Tiêu Thành đến cùng mạnh đến mức nào? Tống Vân Ca cau mày nói, chẳng lẽ thập trưởng đều là kiếm hầu cảnh giới? Ngươi không có nói sai. Kiếm hầu cảnh giới, Mai Oánh nói, bọn gia hỏa này đều là cùng Thiên Mị trong chém giết lịch luyện ra. Thiên Mị nha? Tống Vân Ca trầm ngâm, ngươi là giết rất nhiều Thiên Mị, nhưng giết bao nhiêu kiếm hầu cảnh giới thiên mị đây chính là chân chính khó giải quyết. Vì sao chúng ta Đại La Thành cùng Ngọc Tiêu Thành có chênh lệch lớn như vậy? Cũng là bởi vì thiên mị khác biệt, Ngọc Tiêu Thành chỗ đúng thiên mị càng mạnh. Chúng ta bên này thập trưởng chỉ cần kiếm chủ, mà bên kia cần kiếm hầu. Mai Oánh lắc đầu, bọn hắn chính là lấy cảnh giới đè người. Có biện pháp nào không khách khí nói ta cũng coi là kỳ tài. Có thể vượt biên thắng chi, nhưng vượt qua hai tầng cảnh giới, thua không nghi ngờ, tuyệt đánh không lại bọn hắn. Lấy cảnh giới đè người, thắng mà không võ đi, vậy ai quản? Đồng dạng niên kỷ, đồng dạng quan chức, chính ngươi không phải kiếm hầu nói rõ vô năng. Cho nên không ai đi tự mình chuốc lấy cực khổ, đúng là tự rước lấy nhục. Quân chủ mới đạt tới kiếm hầu, bên kia vậy mà là thập trưởng vì kiếm hầu. Quả thực không thể tưởng tượng, cũng khó trách không muốn đi. Khả năng vừa mới bắt đầu còn có người không phục. Về sau, thất bại quá nhiều liền sẽ chậm rãi quen thuộc. Tiếp nhận hiện thực, cảnh giới chênh lệch là để người tuyệt vọng. Mai Oánh nói, Tống Vân ca, ngươi bây giờ có thể đỡ nổi kiếm hầu mấy chiêu. Lại ngăn không được mấy chục chiêu mấy trăm chiêu. Cuối cùng vẫn muốn thua. Làm gì đi tự rước khổ ăn, ta không muốn từ bỏ thập trưởng. Tống Vân ca nói, cái này nhất định có người âm thầm giở trò. Dù cho từ bỏ, cũng không ai đi, cuối cùng vẫn muốn theo công lao tính. Mai Oánh hừ một tiếng, lộ ra khinh thường thần sắc. Vân Thiên Cung, Dương Vân Nhạn nói, nhất định là bọn hắn thấy Tiêu Phương không có hy vọng, liền dùng một chiêu này bức Tống Vân ca từ bỏ. Có nhiều khả năng. Mai Oánh gật gật đầu. Bọn hắn âm hiểm sức lực, loại sự tình này làm ra được, kia muốn hay không phản ứng một chút. Hứa Phượng Thiên nói, ta trực tiếp nói với quân chủ. Quân chủ là sư muội của hắn, có thể nói thẳng bên trên lời nói. Được rồi, Tống Vân ca nói, chút chuyện nhỏ này liền không kinh động quân chủ. Ta muốn đi vừa đi Ngọc Tiêu Thành. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, vậy ngươi liền đi đi. Mai Oánh thấy hắn như thế, không ngăn cản nữa, biết cũng ngăn không được. Dương Vân Nhạn cũng biết tính tình của hắn, tức giận, liền nhìn ngươi làm sao bị đánh cho tè ra quần. Thục nữ, Tống Vân ca cười nói. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái. Lục Tranh cùng Hứa Phượng Thiên không nói gì, cảm thấy lắc đầu, thật đúng là can đảm lắm. Có thể là quật khởi quá nhanh để hắn có chút lâng lâng. Vân Thiên Cung không có ám sát thành công, để hắn xem nhẹ kiếm hầu cảnh giới, cuối cùng là phải chịu thiệt thòi lớn, bị đánh cho thảm hề hề trở về. Liền biết trời cao đất rộng, nghe nói Ngọc Tiêu Thành đám kia thập trưởng nhóm cực đáng ghét, sẽ đánh chúng người bản thân hoài nghi, mất đi tự tin. Được rồi, đã quyết định, vậy liền hào hào chuẩn bị. Mai Oánh vỗ vỗ Ngọc Trường, Lục Tranh Hứa Phượng Thiên, mấy người các ngươi ở đây nhìn chằm chằm, đừng để người bên ngoài khi dễ hai người bọn họ đi. Vâng, hai người trầm giọng gật đầu. Bọn hắn cái này 5 ngày muốn chăm chú vào nơi này, dự phòng Tôn Hy Khánh cùng Tôn Hy Nguyệt bên kia xảy ra chuyện gì. Tống Vân ca nói, thập trưởng, ta nghĩ mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Mai Oánh nhíu mày nhìn xem hắn. Tống Vân ca cười nói, một vấn đề nhỏ, dứt lời, đi giết một người, ai, đi lại nói. Tống Vân ca duỗi duỗi tay, ra hiệu theo mình đi. Thần thần bí bí, đáng ghét. Mai Oánh hừ một tiếng, lại đuổi theo hắn hướng nơi xa đi đến. Dương Vân Nhạn cũng cùng lên đến. Tống Vân ca nói, Vân Nhạn, ngươi đi giúp ta mời Trác sư muội, chúng ta tại Sừng Châu ngõ nhỏ tụ hợp. Trác Tiểu Uyển cũng muốn đi. Mai Oánh nói, ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc muốn đi giết ai, đến lại nói. Tống Vân ca lắc đầu. Mai Oánh không nhịn được lườm hắn một cái. Dương Vân Nhạn bồng bềnh mà đi, hai người trong đám người xuyên qua. rất nhanh chuyển tiến một đầu hẻm nhỏ. Dương Vân Nhạn cùng Trác Tiểu Huyền đã đợi ở nơi đó. Trác Tiểu Huyền một bộ áo trắng như tuyết, da thịt trắng muốt, toàn thân không tì vết, như bạch ngọc điêu thành mỹ nhân nhi. Nàng yên lặng đứng, cùng chung quanh liền thành một khối, cực lực không gây cho người chú ý, lại vẫn cứ mỹ mạo làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.